Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lân sững sờ. Chiếc giường lớn, trống không, chăn ga loạn lung tung. Cả giường bừa bộn, nhưng lại không hề thấy cái người kia đâu. Mộng, mộng, Kim Lân hiểu ra, chạy tới gõ cửa nhà tắm. Vặn chốt cửa, vậy mà bên trong lại chốt chặt. Còn Tiêu Mộng lại sung sướng như tiên. Khuôn mặt kích tình ửng đỏ, hoàn toàn mềm mại dựa lên vai Trần Tư Khải. Hơi thở nhanh hỗn loạn. Cô cảm thấy, cô sắp chết rồi. Hơn nữa còn chết tới vài lần. Sung sướng, quá mãnh kiệt, quá nhanh chóng. Gần như muốn cướp cái mạng nhỏ của cô. Trần Tư Khải còn xấu xa cắn vành tai cô. Hỏi, có được không? Thoải mái không? Tôi thế nào? Lời tả ác, xấu xa như thế càng thêm khiến cô lên cao trào. Thế nhưng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Mộng giật mình run lên. Hoảng sợ mở to mắt. Không biết làm sao nhìn Trần Tư Khải. Trần Tư Khải cười xấu xa. Nói nhỏ, Lân tới rồi. Ha ha, trời ơi, Kim Lân nhà người ta đã tìm tới cửa rồi. Cái tên Trần Gấu xấu xa này vẫn còn có thể cười đường hoàng như này sao? Vậy, làm sao giờ? Em phải làm cho tôi thoải mái mới được. Ngất mất, lúc này mà anh ta còn yêu cầu những thứ này. Kim Lân còn đang ở ngoài cửa đó. Anh thật là, Kim Lân đang gõ cửa. Tiêu Mộng cắn chặt môi, không để mình kêu thành tiếng. Trần Tư Khải đỡ Tiêu Mộng dậy, nói nhỏ. Tôi nói là em đang đánh răng, rửa mặt, lát nữa tôi đưa quần áo tới cho em. Trần Tư Khải đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại quần của mình. Quay lại, cúi người, nhanh chóng hôn Tiêu Mộng đang ngây ngốc một cái. Kéo ra một khe hở nhỏ. Kim Lân vừa định xông vào liền bị thân người cao lớn của Trần Tư Khải chặn đứng tầm mắt. Sau đó Trần Tư Khải đẩy một cái. Đẩy Kim Lân ra xa vài mét. Mộng đâu? Cô ấy đâu? Kim Lân đỏ hồng mắt. Thở dốc, giống như thú nhỏ bị giẫm phải đuôi. Trần Tư Khải vẻ mặt tươi phơi phới. Khẽ cười. Cô ấy đang đánh răng. Nói là muốn tắm. Đuổi tôi ra ngoài. Cậu và cô ấy là gì ở trong đó? Khi hỏi câu này, trong lòng Kim Lân chua xót. Không làm gì cả. Chẳng qua nói chuyện mà thôi. Dù sao, một đêm chưa gặp, Trần Tư Khải khoanh tay, chắn trước cửa nhà tắm, không cho Kim Lân lại gần. Người phụ nữ của anh ta đang tắm ở bên trong. Anh ta có thể cho ai vào chứ? Vậy vì sao tôi vừa gõ cửa? Hai người đều không nói gì. Cậu gõ cửa sao? Không nghe thấy. Vì sao lâu như thế mới mở cửa? Kim Lân sắp tức điên lên rồi. Cũng không tính là quá lâu. Không lâu lắm mà. Trần Tư Khải nhếch môi cười. Hỏi một chối ba. Cách chương.